nhân ngày kỷ niệm lao động quốc tế 1 tháng 5, Đảng Cộng sản Việt Nam phát động một phong trào đấu tranh rộng lớn trong phạm vi cả nước. Ở Nam Kỳ, công nhân nhà máy điện Chợ Quán, Sài Gòn và nhà máy xe lửa Dĩ An, Bãi Công, khoảng 10.000 nông dân huyện Đức Hòa, Chợ Lớn, hơn 1.500 nông dân huyện Cao Lãnh, Sa Đéc, 1.000 nông dân huyện Chợ Mới, Long Xuyên và nông dân các tỉnh Gia Định, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bến Tre, Trà Vinh, Mỹ Tho, Thủ Dầu Một biểu tình đòi bỏ sưu, quản thuế. Ở Bắc Kỳ, công nhân khu mỏ Hồng Gai, Bãi Công biểu tình. Lần đầu tiên ở vùng mỏ, lá cờ đỏ búa liềm được treo lên đỉnh núi Bài Thơ. Tại Thái Bình, nông dân hai huyện Duyên Hà và Tiên Hưng biểu tình đòi bỏ sưu, giảm thuế, đòi trả tự do cho những người bị bắt. Ở Trung Kỳ, nông dân các tỉnh từ Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Nam đến Khánh Hòa, Bình Thuận đã nổi dậy đấu tranh. Ngày 1 tháng 5 năm 1930, cờ đỏ búa liềm lần đầu tiên xuất hiện ở Quảng Nam. Tại thị xã Hội An và các vùng nông thôn Duy Xuyên, Điện Bàn, Đại Lộc, Quế Sơn đều có rải truyền đơn treo cờ đảng. Đặc biệt, sáng 1 tháng 5, công nhân khu công nghiệp Bến Thủy và nông dân năm xã ven thành phố Vinh đã biểu tình đòi tăng lương, giảm giờ làm, bỏ sưu, giảm thuế, chống khủng bố, đòi bồi thường thiệt hại cho các gia đình bị tàn sát trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái, ủng hộ cuộc chiến tranh của công nhân nhà máy sợi Nam Định, ủng hộ Liên Xô. Chính quyền thực dân thẳng tay đàn áp. Binh lính bắn vào đoàn biểu tình, làm chết 7 người, bị thương 18 người và bắt đi 98 người. Quần chúng tiếp tục đấu tranh, tổ chức truy điệu những người đã hy sinh, tố cáo tội ác của đế quốc Pháp, đòi quyền dân sinh, dân chủ. Các cuộc đấu tranh ngày 1 tháng 5 là một bước ngoặt của cao trào cách mạng năm 1930-1931. Lần đầu tiên, dưới sự lãnh đạo của đảng, công nông nước ta biểu tình kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động. Trong phong trào, đã biểu hiện rõ vai trò lãnh đạo và tính tiên phong của giai cấp công nhân, mối liên minh giữa công nhân và nông dân. Đồng thời, mục tiêu đấu tranh của họ không chỉ đòi quyền lợi cho mình, mà còn biểu thị tình đoàn kết cách mạng với nhân dân lao động thế giới. Sau ngày 1 tháng 5, công nhân khu công nghiệp Vinh, Bến Thủy tiếp tục đấu tranh. Ngày 9 tháng 5, công nhân nhà máy Diêm, Bãi Công. Ngày 12 tháng 5, công nhân nhà máy Cưa, công nhân bốc vác Bến Thủy cũng Bãi Công. Ngày 31 tháng 5, công nhân nhà máy Diêm lại Bãi Công. Công nhân các nơi khác Bãi Công hưởng ứng, như công nhân nhà máy xe lửa Trường Thi, công nhân bốc vác và phu xe thành phố Vinh. Phong trào đấu tranh lan rộng trong phạm vi cả nước. Trong tháng 5 đã nổ ra 21 cuộc đấu tranh ở Bắc Kỳ, 21 cuộc ở Trung Kỳ và 12 cuộc ở Nam Kỳ. Trong đó có 16 cuộc đấu tranh của công nhân, 34 cuộc đấu tranh của nông dân và 4 cuộc của học sinh và dân nghèo thành thị. Thực dân Pháp phải tìm kế hòa quản, xoa dịu phong trào bằng cách trả tự do cho một số người bị bắt, cải thiện một ít điều kiện lao động cho công nhân, quản thuế cho nông dân. Trước tình hình đó, đảng kêu gọi quần chúng không vì một vài nhượng bộ trước mắt của kẻ thù mà lơ là cảnh giác. Phải tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh theo gương hy sinh của dân cày Nghệ An, ủng hộ công nông Nghệ An. Sang tháng 6, phong trào đấu tranh tiếp tục dâng cao. Ngày 27 tháng 6, các công hội đỏ đã tổ chức một cuộc biểu tình phối hợp của công nhân nhà máy xe lửa Trường Thi, nhà máy Diêm, nhà máy điện, nhà máy Cưa đòi chủ nhà máy thực hiện các yêu sách của công nhân. Ngày 22 tháng 8, công nhân nhà máy xe lửa Trường Thi, công nhân nhà máy Diêm tuần hành thị uy. Ngày 25 tháng 8, công nhân các nhà máy Cưa đình công hưởng ứng cuộc đấu tranh của công nhân nhà máy Diêm. Báo Người Lao Khổ, cơ quan của xứ ủy Trung Kỳ số 13 ngày 18 tháng 9 năm 1930 viết: cuộc tổng bãi công Bến Thủy là một thời kỳ mới, thời kỳ đấu tranh kịch liệt đã đến. Cùng với phong trào đấu tranh của công nhân, nông dân hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức nhiều cuộc biểu tình có vũ trang tự vệ. Từ các làng mạc kéo đến huyện lỵ, tỉnh lỵ, biểu tình ở Nam Đàn 6 tháng 8, Can Lộc 4 tháng 8, Thanh Chương 12 tháng 8, Nghi Lộc 29 tháng 8, Nam Đàn 30 tháng 8. Sang tháng 9, phong trào đấu tranh lên tới đỉnh cao. Ngày 1 tháng 9 năm 1930, 20.000 nông dân Thanh Chương biểu tình đòi bỏ thuế, giảm thuế, thả tù chính trị. Lính Pháp nổ súng, nhưng những người biểu tình vẫn tiến vào huyện đường, phá nhà giam, thả tù nhân, đốt hồ sơ, sổ sách và dinh tri huyện. Bọn hào lý địa phương bỏ chạy. Hầu hết các thôn xã thuộc huyện Thanh Chương trong tình trạng không có chính quyền. Nhân dân xã Võ Liệt tự động đứng ra tổ chức điều hành các công việc trong xã. Ngày 5 tháng 9, nông dân Anh Sơn biểu tình ủng hộ nhân dân Thanh Chương với các khẩu hiệu: bãi bỏ thuế thân, chia ruộng đất, thả tù chính trị. Ngày 5 tháng 9 và ngày 7 tháng 9, nông dân Diễn Châu, Can Lộc đốt phá các nhà giam. Từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 9, khí thế đấu tranh càng sục sôi. 20.000 nông dân Nam Đàn, Thanh Chương, Diễn Châu, Anh Sơn, Nghi Lộc, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh nổi dậy. Những cuộc xung đột đổ máu giữa những người biểu tình với cảnh sát, binh lính thực dân đã xảy ra. Ngày 12 tháng 9, tại Hưng Nguyên, hơn 20.000 nông dân liên kết với nông dân Nam Đàn tổ chức một cuộc biểu tình lớn. Đoàn biểu tình xếp thành hàng dài hơn 1 km kéo về thành phố Vinh. Đi đầu là những người cầm cờ đỏ, đi hai bên là những đội viên tự vệ được trang bị dao, gậy. Trên đường đi, đoàn biểu tình dừng lại vài nơi để diễn thuyết và chỉnh đốn đội ngũ. Dòng người càng đi càng được bổ sung thêm. Khi đến Vinh, con số lên tới 30.000 người và xếp thành hàng dài tới 4 cây số. Thực dân Pháp đã đàn áp dã man. Chúng cho máy bay ném bom và xả súng liên thanh vào đoàn biểu tình, làm chết 217 người, bị thương 125 người, đốt cháy 277 nóc nhà. Hai làng Lộc Châu và Lộc Hải bị triệt hạ hoàn toàn. Sự khủng bố đẫm máu của bọn thực dân không ngăn được phong trào đấu tranh. Lễ truy điệu những người hy sinh ở Hưng Nguyên được tổ chức ở khắp nơi. Quần chúng phá nhà lao, đốt huyện đường, dây đồn lính Khố Xanh, phá trạm điện tính, trừng trị bọn địa chủ tàn ác và bọn cường hào phản động. Bọn thực dân hoang mang trước sự phát triển mạnh mẽ của phong trào. Báo cáo của Morse viết, chỉ trong vòng vài tuần, chủ nghĩa cộng sản lan dần từ chỗ này đến chỗ khác, hầu như khắp các làng trong thung lũng sông Cả và đồng bằng Hà Tĩnh. Bọn tay sai tri phủ, tri huyện, hào lý run sợ, có tên bỏ trốn, có tên tự đem nộp truyện, sổ sách cho những người cách mạng. Toàn quyền Robin viết về bọn tay sai như sau: họ hoàn toàn bất lực, chẳng làm được điều gì để ngăn cản sự mở rộng của phong trào. Chính quyền bản xứ thuộc mọi cấp trong tỉnh đều tê liệt, không thể nêu tên một người cầm đầu nào, không thể nhờ cậy vào một sự trợ giúp nào của các chức trách cấp tổng và xã, khiến người ta có cảm giác rằng họ đã mất hết tất cả uy quyền trên đám quần chúng mà họ cai trị. Sự sợ hãi đã làm tê liệt các ông quan. Các ông này khóa cổng, chui vào trong nhà và chỉ lo có mỗi việc phòng vệ cho chính bản thân họ. Mỗi khi các ông tri phủ, tri huyện đi tuần theo quân đội hoặc lính bản xứ, họ đi mà mình mẩy, chân tay run lẩy bẩy. Trước tình trạng chính quyền thực dân phong kiến tan rã ở nhiều huyện, xã thuộc vùng nông thôn Nghệ Tĩnh, các chi bộ đảng và tổ chức nông hội đỏ đã quản lý và điều hành mọi hoạt động trong làng xã. Những người cách mạng dựa trên những hiểu biết sơ lược về chính quyền Xô Viết của nước Nga, tiếp thu được qua các tài liệu huấn luyện và báo chí của đảng, đứng ra tổ chức và điều hành công việc. Thực chất, đó là một chính quyền cách mạng sơ khai do giai cấp công nhân lãnh đạo. Về chính trị, chính quyền mới đã ban bố quyền tự do dân chủ cho nhân dân. Quần chúng được tự do hội họp, thảo luận và hoạt động trong các tổ chức đoàn thể cách mạng như nông hội, đội tự vệ, đoàn thanh niên cộng sản, phụ nữ giải phóng, hội cứu tế đỏ. Về kinh tế, chính quyền mới đã thi hành một số biện pháp tích cực như tịch thu ruộng đất công, lúa công chia cho dân cày nghèo, bãi bỏ các thứ thuế vô lý, bất công do bọn đế quốc phong kiến đã đặt ra như thuế thân, thuế chợ, thuế đò, thuế muối, thực hiện giảm tô và xóa nợ cho dân nghèo. Về văn hóa xã hội, Chính quyền cách mạng tổ chức đời sống mới, mở các lớp dạy chữ quốc ngữ cho tầng lớp nhân dân, xóa bỏ tệ nạn xã hội, các hủ tục mê tín dị đoan, xây dựng tình thân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong quan hệ họ hàng làng xóm. Xô Viết nghệ tĩnh trở thành nguồn cổ vũ mạnh mẽ quần chúng công nông trong cả nước, khắp nơi. Trong các cuộc đấu tranh, ngoài khẩu hiệu đòi tăng lương, giảm giờ làm, bỏ sưu, giảm thuế, còn có khẩu hiệu mang tính chính trị: ủng hộ Xô Viết nghệ tĩnh, ủng hộ Liên bang Xô Viết. Ở Bắc Kỳ, ngay tại Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 1930, đội tuyên truyền xung phong tập hợp hàng trăm người, phân phát truyền đơn, kêu gọi nhân dân ủng hộ Xô Viết nghệ tĩnh. Ngày 14 tháng 10, nông dân Tiền Hải, Thái Bình biểu tình. Ngày 20 tháng 10, nông dân Bồ Đề, huyện Bình Lục, Hà Nam đấu tranh. Cuối tháng 10, đến lượt công nhân dệt Nam Định, công nhân các nhà máy, xí nghiệp ở Hải Phòng đấu tranh. Ở Trung Kỳ, ngày 17 tháng 10 năm 1930, nổ ra các cuộc đấu tranh của nông dân các huyện Đức Phổ, Mộ Đức, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Ở Nam Kỳ, công nhân các hãng dầu Standard, Texaco và Pháp Á, Bãi Công. Tổng Công hội Nam Kỳ tổ chức diễn thuyết ở Nhà Bè, kêu gọi công nhân đấu tranh ủng hộ nghệ tĩnh đỏ. Nông dân Đức Hòa, Chợ Lớn, Cao Lãnh biểu tình đòi xóa bỏ thuế phụ thu, miễn tạp dịch. Trong 2 tháng 9 và 10 năm 1930, cả nước có 362 cuộc đấu tranh, Bắc Kỳ 29 cuộc, Trung Kỳ 316 cuộc, Nam Kỳ 17 cuộc. Trong đó, hơn 20 cuộc của công nhân, hơn 300 cuộc của nông dân và hơn 10 cuộc của các tầng lớp khác. Trong thời gian này, Nguyễn Ái Quốc đang hoạt động ở nước ngoài, nhưng người theo dõi chặt chẽ diễn biến phong trào cách mạng ở trong nước. Một mặt, người chỉ thị cho Trung ương phải nhanh chóng có kế hoạch chống địch khủng bố, bảo vệ dân, bảo vệ tổ chức đảng. Mặt khác, người gửi báo cáo cho quốc tế cộng sản yêu cầu giúp đỡ. Ngày 29 tháng 9 năm 1930, Nguyễn Ái Quốc gửi thư cho Ban chấp hành quốc tế cộng sản. Ngày 5 tháng 11 năm 1930, người gửi thư cho quốc tế nông dân. Ngày 19 tháng 2 năm 1931, người gửi báo cáo lên Ban chấp hành quốc tế cộng sản với nhan đề Nghệ tĩnh đỏ. Trong đó có đoạn viết: trong thời kỳ Pháp xâm lược cũng như trong các phong trào cách mạng quốc gia 1905 đến 1925, Nghệ tĩnh đã nổi tiếng. Trong cuộc đấu tranh hiện nay, công nhân và nông dân Nghệ tĩnh vẫn giữ vững truyền thống cách mạng của mình. Nghệ tĩnh thật xứng đáng với danh hiệu đỏ. Người khẳng định, bom đạn, súng máy, đốt nhà, dồn binh đều bất lực không dập tắt nổi phong trào cách mạng của Nghệ tĩnh. Phong trào cách mạng Việt Nam đã được quốc tế cộng sản, Đảng Cộng sản Liên Xô, Đảng Cộng sản Pháp nhiệt tình ủng hộ. Giữa lúc phong trào cách mạng đang diễn ra sôi nổi, Ban chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp hội nghị lần thứ nhất tại Hương Cảng Trung Quốc vào tháng 10 năm 1930. Chủ trì hội nghị là Trần Phú, mới tốt nghiệp trường đảng ở Liên Xô tháng 4 năm 1930 và được bổ sung vào Ban chấp hành Trung ương lâm thời. Hội nghị quyết định đổi tên đảng thành Đảng Cộng sản Đông Dương, cử ra Ban chấp hành Trung ương chính thức và cử Trần Phú làm tổng bí thư. Hội nghị thông qua luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương do Trần Phú khởi thảo. Trên cơ sở phân tích tình hình thế giới và xứ Đông Dương, vận dụng những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin và đề cương cách mạng thuộc địa của quốc tế cộng sản, luận cương chính trị định ra những vấn đề chiến lược, sách lược cách mạng Đông Dương. Phần thứ nhất, luận cương đề cập tới tình hình thế giới và cách mạng Đông Dương từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến trước cuộc tổng khủng hoảng kinh tế thế giới là thời kỳ ổn định tạm thời của chủ nghĩa tư bản. Bước vào cuộc khủng hoảng kinh tế 1929, mâu thuẫn giữa các nước đế quốc càng trở nên gay gắt, khiến chúng phải tranh giành nhau thị trường rất kịch liệt, làm cho trận đế quốc chiến tranh sắp tới không sao tránh khỏi được. Liên bang Xô Viết đang trên đà phát triển là thành trì cách mạng thế giới. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân các nước tư bản, phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa nổ ra mạnh mẽ. Phong trào cách mạng Đông Dương quan hệ chặt chẽ với cách mạng thế giới và góp phần mở rộng trận địa chống đế quốc trên phạm vi thế giới. Hiện nay, Đông Dương đã đem lực lượng cách mạng tham gia phong trào đấu tranh rầm rộ trong thế giới, mở rộng hàng trận công nông chống đế quốc chủ nghĩa. Cách mạng thế giới và cách mạng Đông Dương rất có quan hệ với nhau. Phần thứ hai, luận cương nêu rõ những đặc điểm về tình hình ở Đông Dương. Về thể chế, Đông Dương là một xứ thuộc địa của đế quốc Pháp. Về xã hội, ở Đông Dương, sự mâu thuẫn giai cấp ngày càng kịch liệt. Một bên thì thợ thuyền dân cày và các phần tử lao khổ, một bên thì địa chủ phong kiến, tư bản và đế quốc chủ nghĩa. Về kinh tế Đông Dương cũng vẫn là kinh tế nông nghiệp, mà trong kinh tế ấy thì những lối phong kiến lại chiếm địa vị trọng yếu. Tất cả những điều kiện ấy làm cho kinh tế Đông Dương không có thể phát triển độc lập được. Phần thứ ba, tính chất và nhiệm vụ cách mạng Đông Dương. Luận cương xác định cách mạng Đông Dương là cách mạng tư sản dân quyền do giai cấp công nhân lãnh đạo. Cách mạng tư sản dân quyền là thời kỳ dự bị để làm xã hội cách mạng. Sau khi cách mạng tư sản dân quyền thắng lợi thì sẽ tiếp tục phát triển, bỏ qua thời kỳ tư bản chủ nghĩa, tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ của cách mạng Đông Dương là đánh đổ đế quốc Pháp, giành độc lập dân tộc và đánh đổ phong kiến, mang lại ruộng đất cho dân cày. Luận cương cũng nêu rõ mối quan hệ khăng khít giữa hai nhiệm vụ này. Có đánh đổ đế quốc chủ nghĩa mới phá được giai cấp địa chủ và làm cách mạng thổ địa được thắng lợi, mà có phá tan chế độ phong kiến thì mới đánh đổ được đế quốc chủ nghĩa. Động lực và vai trò lãnh đạo cách mạng được xác định rõ. Giai cấp vô sản và nông dân là hai động lực chính, nhưng vô sản có cầm quyền lãnh đạo thì cách mạng mới thắng lợi được. Đội tiên phong của giai cấp vô sản là Đảng Cộng sản. Đó là nhân tố cơ bản nhất quyết định thắng lợi của cách mạng Đông Dương. Điều kiện cốt yếu cho sự thắng lợi của cách mạng ở Đông Dương là cần phải có một Đảng Cộng sản, có một đường lối chính trị đúng, có kỷ luật tập trung, mật thiết liên lạc với quần chúng và từng trải tranh đấu mà trưởng thành. Đảng là đội tiên phong của giai cấp vô sản, lấy chủ nghĩa Karl Marx và Lenin làm gốc. Ngoài những vấn đề về đường lối chiến lược, luận cương chính trị còn xác định những vấn đề về hình thức và phương pháp cách mạng. Khi chưa có tình thế cách mạng, phải đưa ra khẩu hiệu phần ích như tăng lương, giảm giờ làm, giảm thuế, chống thuế. Qua cuộc đấu tranh hàng ngày, giáo dục ý thức cách mạng cho quần chúng, coi trọng vận động tập hợp lực lượng quần chúng. Khi tình thế cách mạng xuất hiện, Đảng phải chuyển sang các khẩu hiệu cao hơn: võ trang bạo động, đánh đổ chính quyền của giai cấp thống trị, giành chính quyền về tay công nông. Luận cương nhấn mạnh khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền không phải là một việc thường, mà là một nghệ thuật phải theo khuôn phép nhà binh. Luận cương chính trị chỉ rõ mối quan hệ giữa cách mạng Đông Dương và cách mạng thế giới, cụ thể là binh vực Liên bang Xô Viết, liên lạc mật thiết với vô sản thế giới, nhất là vô sản Pháp, liên lạc với quần chúng cách mạng ở các thuộc địa và bán thuộc địa, nhất là ở Trung Quốc và Ấn Độ, vân vân. Luận cương chính trị năm 1930 đã xác định được những vấn đề chiến lược của cách mạng Đông Dương. Song luận cương còn có một số mặt hạn chế, như chưa thấy rõ mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội thuộc địa, nên không đặt nhiệm vụ dân tộc lên hàng đầu, mà nặng về đấu tranh giai cấp và về cách mạng ruộng đất. Đánh giá không đúng khả năng cách mạng của giai cấp tiểu tư sản và khả năng chống đế quốc phong kiến ở mức độ nhất định của giai cấp tư sản dân tộc. Khả năng lôi kéo một số trung và tiểu địa chủ trong mặt trận dân tộc thống nhất chống đế quốc và tay sai. Luận cương chính trị năm 1930 của Đảng đã đóng góp quan trọng vào kho tàng lý luận của cách mạng Việt Nam, trang bị cho những người Cộng sản Đông Dương vũ khí sắc bén để đấu tranh với các tư tưởng phi vô sản. Những nhược điểm, hạn chế của luận cương đã được Đảng Cộng sản Đông Dương dần dần khắc phục qua các thực tiễn đấu tranh cách mạng. Thực dân Pháp khủng bố dã man phong trào đấu tranh ở Nghệ Tĩnh, nhưng các cuộc biểu tình, thị uy của quần chúng càng trở nên quyết liệt. Trước tình hình đó, chúng tập trung lực lượng và dùng những thủ đoạn thâm độc để đối phó. Những tên thực dân đầu sỏ và tay sai khét tiếng tàn bạo được phái tới Nghệ Tĩnh để xem xét và vạch kế hoạch đàn áp, như toàn quyền Basquiat, khâm sứ Trung Kỳ Le Pôn, Nguyễn Hữu Bài, Nguyễn Khoa Kỳ, Tôn Thất Đàn. Một chương trình bình định Nghệ Tĩnh về quân sự, chính trị, văn hóa lập tức được thi hành. Nhiều đơn vị lính Khố Đỏ, lính Lê Dương được điều đến Nghệ Tĩnh. Lệnh thiết quân luật được ban bố. Chúng dùng thủ đoạn thâm độc buộc dân cày ra đầu thú, bắt nhân dân tổ chức rước cờ vàng, nhận thẻ quy thuận. Chúng ráo riết săn lùng những người cộng sản, xuất bản sách báo vu cáo chủ nghĩa cộng sản và Liên Xô. Ở nước ngoài, Nguyễn Ái Quốc theo dõi sát sao diễn biến phong trào đấu tranh ở trong nước. Người gửi báo cáo tới Quốc tế Cộng sản và Quốc tế Nông dân đề nghị giúp đỡ, ủng hộ cách mạng Việt Nam. Người gửi thư cho Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương nhấn mạnh việc tăng cường công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng các đoàn thể quần chúng như công hội, nông hội, tăng cường khối liên minh công nông, chỉ rõ những thiếu sót, khuyết điểm của đảng trong quá trình lãnh đạo phong trào. Trung ương đảng tập trung chỉ đạo, có những chỉ thị cụ thể cho Nghệ Tĩnh, chỉ thị uốn nắn chủ trương không đúng đắn của xứ ủy Trung Kỳ, Trí, Phú, Địa, Hào, đào tận gốc, tróc tận rễ. Chỉ thị về vấn đề thành lập hội phản đế đồng minh, về phát triển các đội tự vệ công nông, về chống thực dân Pháp buộc dân cày ra đầu thú. Nhờ vậy, phong trào đã phát triển đúng hướng và tránh được nhiều tổn thất, duy trì được lực lượng. Trung ương đảng kêu gọi nhân dân cả nước đấu tranh ủng hộ và bảo vệ Xô Viết Nghệ Tĩnh. Mặc dù tích cực đấu tranh chống mọi thủ đoạn của địch, nhưng do điều kiện bất lợi về nhiều mặt, phong trào Nghệ Tĩnh dần dần đi xuống. Phong trào đấu tranh cách mạng 1930-1931 với Xô Viết Nghệ Tĩnh chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, nhưng có ý nghĩa lịch sử to lớn. Phong trào đã khẳng định đường lối cách mạng Đông Dương do đảng đề ra là đúng đắn, mở đầu cho giai đoạn cách mạng đi theo đường lối sáng tạo trên cơ sở lý luận khoa học của chủ nghĩa Marx Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Phong trào đã khẳng định quyền lãnh đạo trọn vẹn của giai cấp công nhân đối với cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Đông Dương, đã chứng tỏ trong thực tế bản lĩnh cách mạng và năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương. Cao trào cách mạng 1930-1931 đã hình thành khối liên minh công nông và phát huy được sức mạnh to lớn của nó. Thắng lợi lớn nhất của đảng ta trong cao trào cách mạng năm 1930-1931 là đảng đã thực hiện được khối liên minh công nông, do đó đã giành được quyền lãnh đạo cho giai cấp công nhân. Kinh nghiệm lịch sử của phong trào cách mạng 1930-1931 đã được đảng ta tổng kết. Thành quả to lớn nhất của phong trào 1930-1931 là thành quả không thể xóa nổi, là ở chỗ nó khẳng định trong thực tế quyền lãnh đạo và năng lực lãnh đạo cách mạng của giai cấp vô sản mà đại biểu là đảng ta, là ở chỗ nó đem lại cho nông dân niềm tin vững chắc vào giai cấp vô sản, đồng thời đem lại cho đông đảo quần chúng công nông lòng tự tin ở sức lực cách mạng vĩ đại của mình. Đó là bước thắng lợi đầu tiên có ý nghĩa quyết định với toàn bộ tiến trình phát triển về sau của cách mạng. Trực tiếp mà nói, không có những trận chiến đấu giai cấp rung trời chuyển đất những năm 1930-1931, trong đó công nông đã chung ra nghị lực phi thường của mình, thì không thể có cao trào những năm 1936-1939. Cao trào cách mạng 1930-1931 là cuộc diễn tập đầu tiên của đảng và quần chúng cách mạng chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 1945. 30 năm sau sự kiện này, Hồ Chí Minh đã viết: tuy đế quốc Pháp đã dập tắt phong trào đó trong một biển máu, nhưng Xô Viết Nghệ Tĩnh đã chứng tỏ tinh thần oanh liệt và năng lực cách mạng của nhân dân lao động Việt Nam. Phong trào tuy thất bại, nhưng nó rèn luyện lực lượng cho cuộc cách mạng tháng 8 thắng lợi sau này. Cao trào cách mạng 1930-1931 được đánh giá cao trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Quốc tế cộng sản đã khẳng định phong trào cách mạng bồng bột trong cả xứ Đông Dương đã góp phần tăng thêm ảnh hưởng cộng sản trong các xứ thuộc địa, nhất là các nước Đông Dương. Trong phiên họp ngày 11 tháng 4 năm 1931, Hội nghị toàn thể lần thứ 11 của Ban chấp hành quốc tế Cộng sản đã quyết định công nhận Đảng Cộng sản Đông Dương là một phân bộ độc lập trực thuộc quốc tế Cộng sản. Ba La Mã, sự phục hồi lực lượng cách mạng sau khủng bố trắng của đế quốc Pháp năm 1931 đến năm 1935. Cuối năm 1931, phong trào cách mạng ở Việt Nam tạm thời lắng xuống. Chính quyền thực dân Pháp vẫn tiếp tục chính sách khủng bố nhằm tiêu diệt tận gốc Đảng Cộng sản và lực lượng yêu nước. Hàng vạn người bị bắt, các nhà tù hỏa lò tại Hà Nội, khám lớn tại Sài Gòn, nhà tù Côn Đảo, các nhà ngục Kon Tum, Lao Bảo, Sơn La và trại giam ở nhiều nơi khác đầy chật tù chính trị. Theo niên biểu thống kê Đông Dương, từ năm 1930 đến 1933, thực dân Pháp bắt giam 246.532 người. Riêng nhà tù Côn Đảo, trong những năm từ 1930 đến 1935, 833 tù chính trị bị tra tấn đến chết. Ở ngục Kon Tum, 300 người bị thủ tiêu. Ở Bắc Kỳ, trong 2 năm 1930-1931, thực dân Pháp mở 21 phiên tòa đại hình, xử 1.094 vụ, trong đó có 164 án tử hình, 114 án khổ sai chung thân, 420 án đày biệt xứ. Từ năm 1930 đến đầu năm 1933, Hội đồng đề hình và Tòa án phong kiến Bù Nhìn đã xử 6.902 vụ, trong đó có 188 người bị kết án tử hình. Ở Nam Kỳ, Tòa án đại hình Sài Gòn tháng 5 năm 1933 kết án 8 người tử hình, 19 người tù chung thân, 79 người bị án tù từ 5 đến 20 năm. Thực dân Pháp còn câu kết với bọn đế quốc và các thế lực phản động quốc tế như bọn đế quốc Anh, Hà Lan, Nhật, bọn phản động cầm quyền ở Trung Quốc, Thái Lan để săn lùng các nhà cách mạng Việt Nam. Đi đôi với chính sách khủng bố, tàn sát, thực dân Pháp thực hiện thủ đoạn mị dân, lừa bịp. Tháng 6 năm 1931, chúng lập ra cái gọi là Ủy ban Điều tra để nghiên cứu tình hình Đông Dương. Tháng 10 năm 1931, Rino, Bộ trưởng Bộ Thuộc Địa sang Đông Dương nghiên cứu tình hình và đề ra dự kiến cải cách chế độ thuộc địa. Năm 1932, vua Bù Nhìn Bảo Đại được đưa về nước với một chương trình cải cách, lập nội các mới, cải tổ nền giáo dục sơ học, cải tổ ngành tư pháp bản xứ. Trong khi củng cố bộ máy chính quyền Bù Nhìn, thực dân Pháp thực hiện một số cải cách nhằm lôi kéo các tầng lớp quan lại, địa chủ, tư sản, trí thức cao cấp. Như Nam Kỳ, được cử một đại biểu người Việt Nam vào Thượng Hội đồng thuộc địa Pháp, tăng số nghị viên người Việt vào các viện dân biểu Bắc Kỳ, Trung Kỳ, phòng canh nông, thương mại. Mở các kỳ thi tuyển quan lại cho người bản xứ vào làng Tây rộng rãi hơn. Về kinh tế, chính quyền thực dân Pháp lập một số công ty kinh doanh công nghiệp không quan trọng, cho đấu thầu một số công trình thủy lợi, cầu đường, kiến trúc với số vốn nhỏ để tư bản bản xứ có thể tham gia. Về giáo dục, chúng tổ chức lại trường Cao đẳng Đông Dương và trường luật, đặt thêm ngạch học quan ở Bắc Kỳ như đốc học, kiểm học, giáo thụ, huấn đạn. Chúng cấp thêm học bổng cho con cháu quan lại và những người thuộc tầng lớp trên sang Pháp du học. Về xã hội, thực dân Pháp tranh thủ, lợi dụng các tôn giáo. Chúng lập các xứ hội, tỉnh hội Phật học ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ, tổ chức các chi phái Phật giáo ở Nam Kỳ, tạo điều kiện phát triển đạo Cao Đài. Các loại sách bói toán, tướng số, kiếm hiệp được bày bán khắp nơi. Các sòng bạc, tiệm hút, nhà chứa mở ra nhan nhản ở các thành phố để lôi kéo thanh niên vào cuộc sống trụy lạc. Chính sách khủng bố và mị dân của thực dân Pháp đã có tác động tới thái độ chính trị của các giai cấp trong xã hội Việt Nam ở những mức độ khác nhau. Tư sản mại bản và đại địa chủ, quyền lợi gắn liền với thực dân Pháp. Trong cao trào từ 1930 đến 1931, chúng tích cực cộng tác với Pháp, đàn áp quần chúng. Sau cao trào, chúng càng ra mặt phản động, giúp Pháp đàn áp đồng bào và tiếp tay cho địch đưa ra những cải cách lừa bịp. Đại diện cho bọn này là phái Bảo Hoàng của Phạm Quỳnh, phái Lập Hiến của Bùi Quang Chiêu, phái Trực Trị của Nguyễn Văn Vĩnh. Tư sản dân tộc và chung tiểu địa chủ bị sa sút trong cuộc khủng hoảng kinh tế, bị tư bản Pháp chèn ép, nên một mặt họ có tinh thần dân tộc chống đế quốc ở mức độ nhất định, mặt khác họ sợ cách mạng, không dám trực tiếp tham gia phong trào đấu tranh của quần chúng. Giai cấp tiểu tư sản nói chung có tinh thần dân tộc, có thái độ ủng hộ phong trào đấu tranh cách mạng. Nhưng sau cuộc khủng bố của thực dân Pháp, một số dao động nằm im, một số chán nản, hoài nghi, co mình lại với chủ nghĩa cá nhân. Giai cấp nông dân là lực lượng đông đảo tham gia phong trào 1930-1931. Dưới sự khủng bố, đàn áp của thực dân Pháp, một số nông dân hoang mang tiêu cực, nhưng phần lớn vẫn giữ vững tinh thần, tin tưởng vào cách mạng. Giai cấp công nhân trưởng thành trong đấu tranh cách mạng. Cuộc khủng bố của thực dân Pháp khiến cho phong trào đấu tranh của công nhân tạm lắng xuống, nhưng nó vẫn tiềm ẩn sức mạnh, sẵn sàng bùng lên khi thời cơ đến. Trong bối cảnh đó, những người cộng sản vẫn kiên cường chiến đấu trên vị trí của mình. Những đảng viên bị giam cầm trong nhà tù thực dân, mặc dù bị tra tấn dã man hoặc bị kết án tử hình, vẫn đấu tranh đến hơi thở cuối cùng với khẩu hiệu biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng. Những cán bộ của đảng đã tổng kết kinh nghiệm, chỉ đạo phong trào hoặc biên soạn tài liệu lý luận chính trị để giảng dạy, tổ chức các lớp học văn hóa, ra báo tường. Những đảng viên cộng sản trong tù còn đấu tranh chống quan điểm sai lầm của tù nhân Việt Nam Quốc Dân Đảng và bọn Trotsky. Cuộc đấu tranh đó đã nâng cao trình độ lý luận, đường lối cách mạng cho đảng viên, đã phân hóa hàng ngũ Việt Nam Quốc Dân Đảng và giác ngộ nhiều người yêu nước trở thành người cộng sản. Những nơi có điều kiện, chi bộ đảng trong tù đã tổ chức cho đảng viên vượt ngục để ra gây dựng cơ sở đảng và quần chúng ở bên ngoài. Trong thời gian này, một số đảng viên cộng sản hoạt động ở Trung Quốc và Siam, hay còn gọi là Thái Lan, tìm cách trở về nước hoạt động tại các tỉnh biên giới Việt Trung như Cao Bằng, Lạng Sơn và biên giới Lào Thái như Thà Khẹt, Savannakhet. Các cơ sở cách mạng dần dần được phục hồi. Về phía quốc tế, trước sự khủng bố tàn bạo của thực dân Pháp đối với phong trào cách mạng Việt Nam, ngày 27 tháng 2 năm 1932, quốc tế cộng sản gửi thư cho Đảng Cộng sản Pháp, Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Ấn Độ, yêu cầu các đảng này phát động quần chúng nước mình đấu tranh, ủng hộ và cổ vũ công nông Đông Dương, lên án cuộc khủng bố của thực dân Pháp. Ngày 9 tháng 3 năm 1933, Đảng Cộng sản Pháp có sáng kiến thành lập Ủy ban vận động tòa án xá tội tù chính trị Đông Dương. Sau đó, một phái đoàn do một nghị sĩ cộng sản trong Quốc hội Pháp dẫn đầu sang Đông Dương điều tra tình hình. Phái đoàn đã đòi chính quyền thực dân giải quyết nhiều yêu sách về quyền chính trị và đời sống của các tầng lớp nhân dân Đông Dương. Năm 1932, theo chỉ thị của quốc tế cộng sản, Lê Hồng Phong và một số đồng chí thành lập ban lãnh đạo trung ương của đảng. Tháng 6 năm 1932, chương trình hành động của đảng được soạn thảo. Nội dung đề cập tới nhiều vấn đề quan trọng như đấu tranh đòi các quyền tự do dân chủ cho nhân dân lao động, đòi trả tự do cho tất cả tù chính trị, bỏ các thứ thuế bất công vô lý, các độc quyền rượu, muối, củng cố và phát triển các đoàn thể cách mạng của quần chúng, tăng cường xây dựng đảng. Chương trình hành động còn đề ra những yêu sách cụ thể riêng cho từng giai cấp, tầng lớp nhân dân như công nhân, nông dân, thợ thủ công, tiểu thương, tiểu chủ, thanh niên, phụ nữ, cho các dân tộc thiểu số, v.v. Dựa vào chương trình này, quần chúng công nông đã sáng tạo ra các hình thức tổ chức và đấu tranh thích hợp. Nhiều đoàn thể sơ khai như hội cấy, hội cày, hội gặt lúa, hội hiếu hỉ, hội đọc sách báo, v.v. đã được lập ra. Phong trào đấu tranh của quần chúng được nhen nhóm trở lại. Năm 1932, có 230 vụ đấu tranh của công nhân. Năm 1933, có 244 vụ. Ở Bắc Kỳ, từ năm 1931 đến năm 1935, có 551 vụ. Tiêu biểu là các cuộc bãi công của công nhân làm đường xe lửa ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, từ năm 1932 đến năm 1933. Công nhân nhà máy in Ác Đăng, Teslang, Opinion ở Sài Gòn, công nhân xe kéo ở Gia Định, công nhân đồn điền Phú Quốc, Dầu Tiếng, công nhân 12 nhà máy xay gạo ở Chợ Lớn, tháng 5 năm 1934. Phong trào đấu tranh của nông dân ở Gia Định, Long Xuyên, Trà Vinh, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Cao Bằng, Lạng Sơn, v.v. Ở Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương, Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định bắt đầu có những cuộc bãi chợ, bãi khóa. Trong thời kỳ này đã xuất hiện hình thức đấu tranh mới là vận động bầu cử. Trong cuộc bầu cử vào Hội đồng thành phố Sài Gòn, đại biểu Cộng sản giành được thắng lợi. Chính quyền thực dân đã tuyên bố hủy bỏ kết quả bầu cử và giải tán hội đồng. Năm 1935, đại biểu lao động lại trúng cử vào Hội đồng thành phố Sài Gòn. Chính quyền thực dân hủy bỏ kết quả bầu cử. Năm 1935, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng, ngày quốc tế lao động, tại các nơi như Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định, Biên Hòa, Bến Tre, Cà Mau, Nghệ An, Bắc Ninh, Cao Bằng xuất hiện cờ đỏ, truyền đơn với những khẩu hiệu đòi tăng lương, bớt giờ làm, bỏ sưu, giảm thuế, ủng hộ Liên Xô, đánh đổ đế quốc Pháp, v.v. Từ năm 1932 đến năm 1935, những đảng viên hoạt động hợp pháp sử dụng báo chí công khai đấu tranh chống các quan điểm chính trị, triết học, văn học và nghệ thuật tư sản, bảo vệ và tuyên truyền chủ nghĩa Mác Lênin, đường lối chủ trương của Đảng, các cuộc tranh luận về duy vật hay duy tâm, nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh diễn ra trên các báo Phụ Nữ Thời Đàm, Đời Mới, Ánh Sáng, Tiến Bộ, kéo dài suốt từ tháng 8 năm 1933 đến năm 1935. Đến cuối năm 1933, các tổ chức của Đảng dần dần được xây dựng và củng cố lại. Đầu năm 1934, với sự giúp đỡ của quốc tế Cộng sản, Ban lãnh đạo hải ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương được thành lập do Lê Hồng Phong đứng đầu. Trên thực tế, Ban lãnh đạo hải ngoại làm chức năng của Ban chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng. Cuối năm 1934, đầu năm 1935, các sứ ủy Nam Kỳ, Trung Kỳ, Bắc Kỳ lần lượt được lập lại. Sứ ủy Lào thành lập tháng 9 năm 1934. Để thuận tiện cho việc liên lạc, Ban lãnh đạo hải ngoại của Đảng đã lập ra Ban chấp ủy Nam Đông Dương và Ban chấp ủy Bắc Đông Dương. Tạp chí Bolshevik của Ban lãnh đạo hải ngoại và tạp chí Cộng sản của Ban chấp ủy Nam Đông Dương đã được phát hành tới cơ sở. Đầu năm 1935, khi hệ thống tổ chức của Đảng được xây dựng và chắp nối lại, Ban lãnh đạo hải ngoại quyết định triệu tập đại hội đại biểu lần thứ nhất. Đại hội tiến hành trong các ngày từ 27 đến 31 tháng 3 năm 1935 tại Macau, thuộc Áo Môn, Trung Quốc. Tham dự đại hội có 13 đại biểu thay mặt cho 600 đảng viên thuộc các đảng bộ ở trong nước và các tổ chức của Đảng đang hoạt động ở nước ngoài. Sau khi phân tích, đánh giá tình hình thế giới và trong nước, kiểm điểm phong trào cách mạng, công tác tổ chức và lãnh đạo của các cấp bộ Đảng trong những năm 1932 đến 1935, đại hội nêu rõ 3 nhiệm vụ chủ yếu của Đảng trong thời gian trước mắt là củng cố và phát triển Đảng, tranh thủ quần chúng rộng rãi, chống chiến tranh đế quốc. Đại hội thông qua nghị quyết chính trị, điều lệ Đảng, các nghị quyết về vận động công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, phụ nữ. về công tác liên minh phản đế, về công tác trong các dân tộc thiểu số, về đội tự vệ và cứu tế đỏ. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương Đảng gồm 13 người. Ban chấp hành Trung ương Đảng nhất trí cử Nguyễn Ái Quốc là đại diện của Đảng bên cạnh Quốc tế Cộng sản. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng đã khôi phục được hệ thống tổ chức Đảng từ Trung ương đến địa phương, từ trong nước ra ngoài nước, đã thống nhất được phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương. Tháng 7 năm 1935, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương do Lê Hồng Phong dẫn đầu đã tham dự đại hội lần thứ 7 của Quốc tế Cộng sản ở Moscow. Tại đại hội, thành tích đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Đông Dương được đánh giá cao. Đảng Cộng sản Đông Dương được công nhận là đội ngũ kiên cường trong phong trào Cộng sản quốc tế. Lê Hồng Phong được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản. Trên cơ sở nghị quyết của Đại hội Quốc tế Cộng sản, vận dụng sát với tình hình cách mạng Đông Dương, Đảng Cộng sản Đông Dương xác định phương hướng, mục tiêu đấu tranh, chủ động chuẩn bị đón một cao trào cách mạng mới. Chương 11. Cuộc vận động dân chủ. Từ năm 1936 đến năm 1939. Một, La Mã. Tình hình thế giới và trong nước sau cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 đến 1933. Từ giữa những năm 30, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới giai đoạn 1929 đến 1933 đã kết thúc, nhưng hậu quả của nó vẫn còn tác động nặng nề đến nhiều nước tư bản chủ nghĩa. Mâu thuẫn trong lòng mỗi nước tư bản và mâu thuẫn giữa các nước đế quốc ngày càng gay gắt. Trong khi đó, Liên Xô đang trên đà phát triển, phong trào cách mạng và giải phóng dân tộc bùng nổ ở nhiều nơi. Trong bối cảnh như vậy, giới cầm quyền một số nước tư bản đã đối phó bằng cách đưa đất nước vào con đường phát xít hóa. Chúng chuyển toàn bộ nền kinh tế phục vụ cho cuồng máy chiến tranh, thi hành những chính sách mị dân, lừa phỉnh, kết hợp với sử dụng bạo lực, đàn áp lực lượng tiến bộ trong nước và những người chống đối, gieo rắc tư tưởng xô vanh, phân biệt chủng tộc. Chúng chuẩn bị chiến tranh để nô dịch, cướp bóc các dân tộc khác. Thế lực của bọn phát xít ngày càng bành trướng. Chủ nghĩa phát xít hình thành đầu tiên ở Ý, từ sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất vào cuối năm 1922. Năm 1935, Ý xâm lược Abyssinia, nay là Ethiopia, uy hiếp Ai Cập, Iran, Iraq là khu vực ảnh hưởng của Anh. Một lò lửa chiến tranh đã hình thành. Chủ nghĩa phát xít Đức ra đời sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1933. Năm 1936, Hitler đưa quân vào Hạt Ranh, trực tiếp đe dọa Pháp. Lò lửa chiến tranh thứ hai xuất hiện ở châu Âu. Chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản hình thành năm 1932. Năm 1937, Nhật Bản tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược ba tỉnh Đông Bắc Trung Quốc. Giới quân phiệt Nhật tích cực chuẩn bị chiếm toàn bộ Trung Quốc, tranh giành quyền lợi của Anh, Pháp, Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Lò lửa chiến tranh đã nhóm lên ở khu vực này. Các thế lực phát xít trên thế giới liên kết với nhau thành một khối. Ngày 25 tháng 11 năm 1936, Nhật Bản và Đức ký kết Hiệp ước chống quốc tế cộng sản. Tháng 11 năm 1937, Ý cũng tham gia ký kết hiệp ước này. Trục phát xít Berlin, Tokyo, Roma hình thành. Chủ nghĩa phát xít còn xuất hiện ở nhiều nước khác như Ba Lan, Bulgaria, Nam Phi, Hungary, Romania, v.v. Bành trướng sang cả Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Mỹ. Họa phát xít và nguy cơ chiến tranh đe dọa cả loài người. Tháng 7 năm 1935, Đại hội lần thứ 7 Quốc tế Cộng sản được triệu tập. 65 đoàn đại biểu thay mặt các đảng Cộng sản từ khắp thế giới về Moscow dự họp. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương do Lê Hồng Phong dẫn đầu, lần đầu tiên tham dự đại hội của Quốc tế Cộng sản. Nguyễn Ái Quốc đang công tác tại Liên Xô, được Đảng Cộng sản Đông Dương cử là đại biểu chính thức của đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương. Đại hội lần thứ 7 Quốc tế Cộng sản giải quyết nhiều vấn đề quan trọng của phong trào Cộng sản quốc tế, Trong số đó, có những vấn đề thiết yếu sau. Xác định, kẻ thù trước mắt của nhân dân thế giới lúc này không phải là chủ nghĩa tư bản hay chủ nghĩa đế quốc nói chung, mà là chủ nghĩa phát xít. Nhiệm vụ trước mắt của giai cấp công nhân chưa phải là đấu tranh đánh đổ toàn bộ chủ nghĩa tư bản, thiết lập chuyên chính vô sản, xây dựng chủ nghĩa xã hội, mà là đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít, giành dân chủ và bảo vệ hòa bình. Về công tác tổ chức, thiết lập khối liên minh giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân, trên cơ sở đó thành lập mặt trận nhân dân rộng rãi. Đối với các nước thuộc địa, nửa thuộc địa, xây dựng mặt trận thống nhất chống đế quốc. Mặt trận đó có tầm quan trọng đặc biệt trong công cuộc đấu tranh của mỗi nước ở thời điểm này. Nghị quyết đại hội lần thứ 7 Quốc tế Cộng sản đã kịp thời giúp các đảng Cộng sản đề ra chủ trương đúng đắn, phù hợp với hoàn cảnh từng nước, đã thống nhất hành động cách mạng của giai cấp công nhân thế giới trong một mục tiêu chung. Lúc này, phong trào chống phát xít ở một số nước đã giành được thắng lợi quan trọng. Ở Trung Quốc, Hồng quân tiến hành cuộc hành quân chiến lược lên phía Bắc, lấy ba tỉnh Thiểm Tây, Cam Túc và Ninh Hạ làm căn cứ, phá âm mưu tiêu diệt lực lượng cách mạng của bọn quân Việt Nhật. Cuối năm 1936, sau sự biến Tây An, chú thích, sự biến Tây An là Tưởng Giới Thạch bị Trương Học Lương bắt cóc tại Tây An, đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc là Chu Ân Lai đứng ra dàn xếp để Tưởng và Trương giảng hòa với nhau trên quan điểm cùng chống Nhật. Tưởng Giới Thạch buộc phải bắt tay với Đảng Cộng sản Trung Quốc để chống Nhật. Mặt trận dân tộc thống nhất được hình thành gồm Đảng Cộng sản Trung Quốc, Trung Hoa Quốc dân Đảng và các lực lượng yêu nước, dân chủ chống Nhật. Để mở rộng mặt trận, Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ trương sửa đổi một số chính sách như tạm thời đình chỉ việc tịch thu ruộng đất của địa chủ. Ở châu Âu, mặt trận nhân dân Tây Ban Nha đã giành thắng lợi trong kỳ tuyển cử đầu năm 1936. Trên cơ sở thắng lợi đó, chính phủ mặt trận nhân dân Tây Ban Nha được thành lập.